Chương 587, cầu ngươi thả qua ta. Cho tới giờ khắc này, A Lê sống sờ sờ đứng tại trước mặt nàng. Lâm Tịch hồi tưởng lại lì dạ cái kia thanh cây quạt đâm vào A Lê thân thể trong nháy mắt, vẫn như cũ là cảm thấy trong lồng ngực đau xót. Nàng nhớ rõ vẫn là manh mới tiểu thái điều thời điểm, hai người bọn họ dưỡng hồn chi nhỏ đến chỉ có thể ngâm chân, huyền tinh ít đến ăn chút linh thực đều thực thịt đau. Hai người chít chít khanh khách ngồi tại thuyền phòng bong tàu thượng, gió biển thổi, A Lê một chút xíu cho nàng giải thích cộng đồng những chuyện kia, hai người như là cùng nhau đi đường ban đêm hải tử, nắm tay cộng đồng lục lọi tiến lên. Các nàng thỉnh thoảng sẽ cãi nhau, các nàng thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau hố một chút, cảm thấy đối phương thật là một cái không đáng tin cậy heo đồng đội, thế nhưng là Lâm Tịch chính là biết, từ đầu đến giờ, cứ việc lẫn nhau đều đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, các nàng ai cũng không có ghét bỏ qua ai. Ai cu nở dê không hề từ bỏ qua ai. Mặc dù A Lê luôn là sáng loáng, xích quả quả đã kích nàng, có thế Lâm Tịch biết đó không phải là thật. Mỗi lần cảm thấy nàng sẽ có nguy hiểm, nhíu lại lông mày mình tư khổ tưởng đối sách, mới là thật A Lê. Mỗi lần cảm thấy nàng bị cộng đồng khắc khe, luôn là không cần mặt mũi đại náo rượu huyền, đem người khác đoàng đến sụp đổ cái kia, mới là thật A Lê. Tin tưởng nho nhỏ thì khanh cùng Chu Hiểu Lan hai cái nếu là ăn thiệt tỏi, A Lê cũng sẽ đồng dạng đối với các nàng đi. Lâm Tịch không tự chủ mỉm cười, trong lòng có nhàn nhạt ấm. Từ khi đưa tiễn cha mẹ, A Lê là nàng duy nhất sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, thế nhưng lại có người dám ở trước mặt nàng cứ như vậy đi tổn thương thân nhân của nàng Lý Dạ. Người đáng chết ta tất nhiên, đáng chết nhất vẫn là phái nàng đến giết A Lê Vân Mộng La. Coi như A Lê miệng xấu một ít, cu nở dê tội không đáng chết đi. Kỳ thật Vân Mộng La phải trừ hết A Lê chân chính nguyên nhân ai cũng rõ ràng, bất quá là cảm thấy A Lê cùng Ngự Tử Ly quan hệ đặc thù một ít mà thôi. Có thế này vẫn như cũ không thể cấu thành Vân Mộng La muốn giết chết A Lê lý do, thật đúng là cái xả hạt mỹ nhân. Ghét nhất loại này dựa vào tình yêu cớ đi khó xử cùng giới nhút nhát hàng liên quan. Lâm Tịch đối cái kia mới thấy qua một lần Ngự Tử Ly cũng có chút không vui, chân quý sinh mệnh, rời xa xuất nam. Nhất là muốn rời xa lại xoáy lại có quyền thế nam nhân, nàng tâm niệm vừa động, bên trong nhà gỗ xuất hiện một nữ nhân. Kia nữ nhân vừa mới xuất hiện, lập tức hét lên một tiếng, ôm đầu không ngừng ở trên mặt đất lan lộn, nguyên bản ngưng thực thân thể vậy mà bắt đầu bốc lên hơi mỏng khói trắng, như là có thứ gì tại hủ thực nàng đồng dạng. Nàng ngẩng đầu trông thấy miễn cưỡng lệch qua trên giường củ ồ nở cong lại hai chân Lâm Tịch cùng bên cạnh trải lấy hai cái túi nhỏ khăn trùm đầu. Một thân trắng nhạt xa y lìa ngồi tại ngũ thải trên đài sen tiểu manh hoa, lập tức cố nén đau đớn quỳ dạp dưới đất, lớn tiếng cầu xin A Lê bỏ qua nàng. Bởi vì Lâm Tịch bây giờ đã không còn là lính đa bộ dáng, cho nên nữ nhân này cũng không nhận ra nàng, nhưng là A Lê nàng là nhận biết. Chuẩn bị tiến vào thế giới này nhiệm vụ trước đó, nàng đạo sư Vân Mộng La đột nhiên vội vã tìm được nàng, kín đáo đưa cho nàng hai dạng đồ vật, một cái là ảnh linh kính. Nếu là linh hồn tiến vào nhiệm vụ, có thể trông thấy một mạt tú hồn, nếu là thực thể hóa hình lại biểu hiện ra bản nhân bộ dáng. Một cái khác thì là thần hồn định vị phù. Vân Ngọc La đối A Lê khắc cốt cửu hận bọn họ những này người đều là biết đến, sớm được cho biết, một khi tại đặc thù nhiệm vụ bên trong phát hiện A Lê cùng nàng thủ hạ cái kia trung cấp chấp hành giả, giết không tha lần này cũng thế. Vân Ngọc La vận dụng đại lượng nhân mạch cùng vật lực mới làm đến chuẩn xác tin tức. Biết được A Lê đã bị tùy cơ phân phối đến nàng nơi nhiệm vụ bên trong. Vân Mộng La muốn nàng dùng ảnh linh kính xác nhận A Lê thân phận, chỉ cần có thể tại nhiệm vụ bên trong giết chết nàng thực thể, nàng liền có biện pháp làm cái này khắp nơi cùng với nàng đối nghịch nhị hóa chết ở bên ngoài. Dù là làm bị thương nàng cũng thành, chỉ cần cờ ơ mở tới lây dính nàng máu đồ vật, Vân Mộng La tự có biện pháp làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng từ khi tiến vào nhiệm vụ này bắt đầu, liền lần lượt điều tra mấy cái này chấp hành giả, để bảo đảm tin tức không sai, nàng thậm chí liền kia hai người nam tính chấp hành giả đều không có bỏ qua. Lĩnh đội chắc chắn sẽ không là A Lê, bởi vì mỗi lần thế giới nhiệm vụ lĩnh đội đều là từ cao cấp cùng cao cấp trở lên chấp hành giả tới đảm nhiệm. Nàng rất mau đưa mục tiêu khóa chặt tại lĩnh đả cùng mạ gì nhóm này trên thân người, tại một lần cuối cùng lĩnh đội triệu tập đại gia thời điểm, nàng đối lĩnh đả sử dụng ảnh linh kính về sau. Rốt cuộc xác nhận, mạ gì chính là A Lê. Tại Vân Mộng La trong miệng, lần này thuộc về nàng nhiệm vụ là rất đơn giản, xử lý hoặc là tổn thương đến A Lê, bóp nát nàng cho kia trương thần hồn định vị phụ, sau đó trở về cộng đồng cầm Vân Mộng La cho thù lao, chỉ đơn giản như vậy. Vốn dĩ nàng muốn để A Lê thượng xe của nàng, trên đường trực tiếp xử lý nàng, kết quả A Lê không chịu, xuống địa cung trên đường nàng QNZ từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội thích hợp. Nguyên bản tại lĩnh đội một dao găm đâm chết nàng thời điểm, nàng vẫn là rất cao hứng. Mặc dù thần hồn định vị phụ không có thể làm cho nàng thành công trở về Diệu Huyền, nhưng là tử vong có thể A đến lúc đó chỉ cần nàng tìm được Vân Mộng La giúp nàng nghĩ biện pháp, luôn có thể làm nàng sống sót. Kết quả nàng cao hứng quá sớm, tại cỗ kia vỏ bọc sinh cơ đoạn tuyệt về sau, thần hồn của nàng rời khỏi thân thể, thế nhưng lại hư hư huyền lơ lửng ở thân thể kia phía trên cũng không thể rời xa. Xem ra hấp huyết quỷ ở trình không có nói láo, đích thật là không thể rời đi, một khắc này nàng nội tâm vô cùng sợ hãi, phi thường sợ hãi thật bị hút vào kia ngọn đèn bên trong đi. Sau đó nàng trông thấy lính đã tới đem kia đèn lấy đi. Này nữ nhân chính cao hứng lính đạ thằng ngu này thế mà trong lúc vô tình trợ giúp chính mình có thể trở về Diệu Huyền lúc, một đạo cờ âm mở ký tự làm nàng trở nên mê man cuối cùng liền tiến vào một cái hư vô mở mịt địa phương. Trong nháy mắt đó nàng còn hy vọng xa vời, có lẽ là mở to mắt, liền trở về Diệu Huyền đi, nhất định là. Đã Vân Mộng La lời thề son sắt mà nói, chỉ cần nàng có thế tô nở thương đến cái kia tiểu thiện nhân, xảy ra chuyện nàng ôm lấy. Mà nàng kém chút liền muốn A Lê tính mạng, Vân Mộng La hẳn là sẽ rất hài lòng. Vân Mộng La, ta hài lòng cái quả cả A Lê, ngươi thả qua ta à, thật không phải là ta muốn đối phó ngươi, đây hết thảy đều là Vân Mộng La muốn ta làm, thật. Nữ nhân một bên sợ hãi cầu xin tha thứ, một bên không ngừng khàn giọng kêu thảm, trên người khói trắng càng ngày càng đậm. Giao ra ngươi không gian pháp bảo A Lê nói. Nữ nhân nhìn chính mình nguyên bản ngưng thực hồn thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dần dần ảm đạm, mỏng manh, kia cũng là nàng tần tân khổ khổ làm nhiệm vụ hấp thu đến linh dịch nếu ta giao ra không gian pháp bảo, các ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao ngươi có thể không giao. A Lê Tử Tố nói, đứng dậy làm ra muốn rời khỏi dáng vẻ. Cơ hồ là sau đó một khắc, A Lê bên chân liền có thêm lóe lên một cái ngân văn trịa hệ cờ nhờ nờ vẫn là thực hảo. Loại này nhẫn chữ vật tại không gian thương thành trong giá bán 6.400 huyền tinh đâu rồi, Lâm Tịch một chút liền nhận ra được. Lâm Tịch, ngươi thu đi. A Lê thuận miệng nói. Lâm Tịch QNZ không có giả mồm, trực tiếp đem chìa hệ cờ nhờ nở thu hồi. Chơ mắt nhìn nhẫn chữ vật của mình bị người khác nắm ở trong tay, nữ nhân ánh mắt trong lộ ra không bỏ cùng bất đắc dĩ, giờ phút này bị quản chế tại người, nàng thức thời hạ thấp tư thái. Hiện tại có thể thả ta rời đi đi. Ngươi thật là cảm tưởng, một cái phá nhẫn liền nghĩ đổi lấy ngươi cái mạng của mình sao ngây thơ, thảo nào sẽ cho Vân Mộng La xem như thương tới sai bảo. Lâm Tịch lạnh lùng nói, thế nhưng là ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta giao ra chỉ hệ cờ nhờ nờ ngươi liền bỏ qua ta à. Nữ nhân có chút tức đến nổ phổi nhìn A Lê. A Lê nháy mắt to, đen trắng rõ ràng con ngươi trong lại đựng đầy trào phúng, ta là bỏ qua ngươi. Có thế ta không nói muốn thả ngươi ra ngoài, đúng không? Nơi này phong cảnh tươi đẹp, chính ngươi hảo hảo thưởng thức đi. Phong cảnh ưu mỹ, nữ nhân thần hồn xuyên thấu qua nhà gỗ nhìn bên ngoài chùi lủi băng thiên tuyết địa cùng nơi xa đen kịt một màu, không mang theo ngươi như vậy mở mắt nói lời bịa đặt.